Ở bất cứ một ngôn ngữ nào thì cũng có những điểm khó về từ ngữ và thành ngữ, thì tiếng Pali cũng thế. Sau đây là một số từ ngữ và thành ngữ khó trong tiếng Pali được tìm thấy, cần lưu ý để khi dịch thuật tìm ý nghĩa không có khó khăn. Và phần này được xếp thứ tự theo bảng chữ cái ABC. Bây giờ đầu tiên mình có cái từ là Akamaka. Mình thấy đầu tiên là có cái chữ Kama. Kama là tham muốn, ước vọng. Thì cái chữ A về trước là không, à, chữ K về sau có nghĩa là thêm vô, thì có nghĩa thân cỡ người. Như vậy Akamaka là người không còn ham muốn hay là người vô vọng. Và có ví dụ Sayyathapi Brahmana Puriso Dalido Asako Ananhiyo Tasa Akamakasa Bị lăng ô lạc gây dung y đăng tê âm phô pú rí sá măng sẵn khá rí tạp bằng mô lăng chá an núp bạ đà tạp bàn tí. Có M. M đó viết tắt với chữ Machima Nikaya, tức là Trung Bộ Kinh số 2, tức là tập 2, và 178 là số trang của tiếng Pali đó. Thì câu này thì trong đây cái từ mình được gạch giữa là chữ Akamakasa, là gì, kẻ không còn tham muốn. Nào, bây giờ mình đi từng chữ một. Sayyathapi là ví như, Brahmana là này Bà La Môn, Puriso là một người, Dalido, Dalido là nghèo túng, Asako là không có của cải, Ananhiyo Ananhiyo, để mình xem quý vị chờ một tí ha. Cái từ này nó có một cái Ananhiyo. Cái chữ Ananhiya này cũng có nghĩa là nghèo thôi. Nó cũng đồng nghĩa với mấy chữ kia. Ba chữ là điều là nghèo cả. Chữ Dalida thì nghèo rồi. À, cái chữ Asaka này đó có nghĩa là không có một xu. À, không có một xu. Đi ra từ cái chữ Saka. Saka là của cải. À, như vậy là Asaka là không có của cải. Thì ba chữ này nó đều đồng nghĩa cả. À, như vậy là chữ Puriso là chữ chính ha. Ba chữ này đều đồng nghĩa. Bộ nghĩa chữ Puriso, Dalido là nghèo, Asako là không có một xu và không có của cải, và Ananhiyo cũng là nghèo luôn. Tassa Akamakasa Bị lăng Ô lạc gây dùng. Tassa là, Tassa là đỏ, đi ra từ chữ ta đó. Rồi là là cho cái người đó. Ô lạc gây thì Olakeju là người ta lại gán cho một cái phần cho cái người mà không tham muốn đó. Ý đăng tê, ý đăng là này, tê Ampho Purisa, Ampho là một cái từ thẳng từ, và Purisa là người, Ampho Purisa là này người kia. Ý đăng là đây là măng xăng là thịt, Khadita băng là hãy ăn đi. Còn chữ tê đó, tê là cho người, cho for you, tê là for you đó. Y đăng măng xăng, đúng ra đó, nó phải là y đăng măng xăng tê. Y đăng măng xăng khá đi tắp băng, bởi vì thấy là tất cả đều chia cùng một cái ngôi cả. Thì cái ngôi này đó, chữ măng xa này là trung tĩnh, và chữ măng xăng này là nó chia theo chủ cách. Y đăng măng xăng, đây là thịt cho người, khá đi tắp băng là hãy ăn đi. Mulan cha. Mulan là tiền. Cái chữ Mulan nó có nhiều nghĩa. Mulan có nghĩa là gốc, mình thấy như mình nói là gốc cây là Bồ Thí Mula. Nhưng mà trong cái nghĩa thứ hai nghĩa đó là tiền, cái chữ trong nghĩa này là tiền. Tập bằng tập bắn là cho mà ăn thế à, xin lục để thấy rằng là một cái chữ này trong cái câu đó nó có nghĩa ra là người không tham muốn thôi. Bây giờ mình qua chữ thứ hai là akama, là dù không muốn. Vì chữ kama là muốn, akama là không muốn. Ví dụ apachitoa yavati hang janang patichadeti tavati hang te na bhikkhuna akama paripatthabbang. Câu này thì được trích từ vế tập 1 trang 430. Apachitoa là đi ra từ động từ apachati là phạm tội. Apachitoa là sau khi phạm tội. Yavati hang janang patichadeti. Yava là cho đến. Yavati hang là đến bao nhiêu ngày. Janang là biết. Patichadeti là che giấu. Biết mà che giấu bao nhiêu ngày. Ta vati hăng thì bấy nhiêu ngày. Tê na vikuna là vì tì khúc đó. Akama là dù không muốn. Và parivattabang là phải biệt trú. Như vậy đó là sau khi phạm, nếu biết mà che giấu đến bao nhiêu ngày thì đáng cho cái vị tì kheo đó biệt trú đến bấy nhiêu ngày dù không muốn. Thì đây là cái cách mà xử phạt đối với các vị tỳ khưu đã phạm cái tội gì đó thì phải sám hối ngay. Mà sám hối ngay thôi đó thì là cái tội nó nhẹ, mà con đấy biết mà không có chịu sám hối mà giấu đi là tội càng nặng. Mà giấu chừng nào đó thì cái số ngày phạt sẽ bằng cái số ngày mà cái người đó giấu đó. Thì ở đây dù không muốn cũng phải bị làm, cũng phải làm, cũng phải bị biệt trú, tức là sinh hoạt riêng với chư tăng, không có được ngồi ăn chung, không có được là đi làm tăng sự chung, và không có được đi dạy học vân vân, mất đi rất là nhiều những cái quyền lợi. Tiếp theo cái từ là agga magga, là mình thấy có cái chữ agga là đầu, cái đầu, cái đỉnh, và magga là con đường. Nhưng mà hai chữ này cộng lại thì nó lại có nghĩa là chữ trội hơn, ưu tiên, nhất hạng, thượng hạng hay là hạo hạng. Ví dụ sundari nandaya bhikkhuniya agga maggani posanani denti. Cái chữ sundari nanda là tên của một vị tỳ kheo ni thời Đức Phật. Bhikkhuniya đi ra từ chữ bhikkhuni, và đấy là chia cho cách số, cách số 4, tức là chỉ định cách. Chủ từ ở đây đó là mình thấy mình có động từ. Động từ là đến tí. Đến tí là đi ra từ chữ đế tí là cho hay là cúng dường, dâng hiến. Ở đây không có động từ, không có chủ từ. Bởi vì chữ pochanani là thức ăn. Cho cái gì? Cho thức ăn. Thì chữ vậy, chữ pochanani là thức ăn á, là nó là tấn ngữ. Nó chữ agga magani nó là bổ nghĩa cho chữ pochanani. Mà chữ pochanani là trung tịnh số nhiều, thì chữ agga magga cũng chia trung tịnh số nhiều. Cho nên hai cái này nó là túc từ, là cách hai số nhiều. Và như vậy là thức ăn thường hạo hàng. Bhikkhuniya là đến vị tỳ kheo ni. Sundari nandaya là tên là Sundari nanda. Và ở đây thì đến tí không có chủ từ, nhưng mà nhìn chữ đến tí là mình biết rằng chủ từ là t, tức là họ đó. Thì cả câu trong Vinaya 39, họ món ăn thường hạo hàng đến Tony Sundari Nanda. Thì như vậy cái chữ agga magga được hiểu nghĩa là thường hạo hàng. Rồi chị khác là Achayo, Achagama, đã xâm chiếm. Ví dụ Achagama Yatha Môn Hằng Yatha Akusa. Từ trong hai bộ kinh, thứ nhất là M1438, tức là trung bộ kinh tập 1 trong bộ 38. A là việc tác dịch Tara trong 146. Ở đây có chữ Pante đầu tiên thì dịch là Bạch Thế Tôn. Vì trong cái vị này đang nói về Đức Phật cho nên dịch là Bạch Thế. Ta gặp mà cho vô lộ lỗi lầm đã dịch chữ như thì nào nghe Achayo Achagama. À, Nam Mô Bụt Thà Giá, xin hỏi quý vị là hồi nãy giờ bị rớt màn lâu chưa? Hồi nãy giờ mình nói một hồi nhìn lại thì mình thấy nó bảo rằng là màn bị rớt ra khỏi phán thóc rồi. Cho hỏi bây giờ quý vị nghe lại chưa? Cho hỏi quý vị nghe lại chưa? Dạ, mà rớt lâu chưa? Nghe rung rung, hôm nay màn sao á? Mà hồi nãy giờ là rớt hai lần rồi. Mà cái lần này rớt là không biết là tới chữ nào rồi. Bởi vì mình nói rất là lâu, được vài phút. Thế bây giờ đó, quý vị nào có nhớ được là hồi nãy là nghe tới chữ nào chưa? Bởi vì đó là mình nói đã tới cái chữ là mình đã nói tới cái chữ là Achayang Achayato Deseti, là phát lộ lỗi lầm rồi. Nhưng mà chắc là trong rung là nghe tới chữ Achayo Achagama thôi. Ờ, rồi đi lên lại nha. Chữ Achayo là lỗi lầm và Achagama là đã xâm chiếm. À. Và cái câu ví dụ này Achayo mang phante Achagama yatha balang yatha munhang yatha akusalang. Tức từ trong M1438 tức là trung bộ kinh Majjhima Nikaya. Trung bộ kinh tập 1 trang 438 và A2 tức là tăng Anguttara Nikaya là tăng chi bộ kinh tập 2 trang 146. Ở đây mình có chữ Pante là Bạch Thế Tôn. Achayo là một lỗi lầm, Achagama là đã xâm chiếm, Mang là con, Yatha ba lăng là như là một người ngu, Yatha môn hăng như là người mê muội, và Yatha akusalang là thật. Chữ Yatha ở đây nó có thể như cũng có thể là thật, ở đây mình có thể dịch chữ thật cũng được, con thật ngu dốt, thật mê muội và thật bất thiện. Rồi có cái tiếp theo chữ Achasara. Chữ Achasara là có mắc lỗi. Ví dụ Itapante de Piku Sampayo Chesung Tatreko Piku Achasara. Trích từ S là tức là Samyutta Nikaya là tương ứng bộ kinh tập 1 trong 239. Ita là ở đây, Pante Bạch Thế Tôn, De là hai, Piku là vị tỳ khu, Sampayo Chesung là đã tránh cãi, Tatra Eko, Tatra là trong đó, Eko là một, Piku là vị tỳ khu, Achasara là mắc lỗi. Như vậy cả cái câu này mình thấy dịch nó rất là suông theo cái gần như là cái trật tự của tiếng Việt luôn, là ở đây Bạch Thế Tôn hai vị tỳ khu tranh tụng, trong đó có một tỳ khu mắc lỗi. Thì chữ Achasara trong nghĩa này, trong trường hợp này cũng dịch là một mắc lỗi. Tiếp theo Achayang Achayato Deseti. Achayang là tội lỗi lầm, Achayato Deseti, Deseti là nói lên hay là phát lộ. Như vậy câu này được dịch là phát lộ lỗi lầm là lỗi lầm, tức là không có che giấu, mình lỗi là mình nhận rằng tôi có lỗi. Athako so pante piku tassa piku no santike achayang achayato desesi so piku na patikanhati. Trích từ S là tức là Samyutta Nikaya tương ứng bộ kinh tập 1 trang 239. Ở đây pante là Bạch Thế Tôn, athako là rồi, so piku là vị tỳ khu đó, tassa piku no là với vị tỳ khu kia, santike là gần, đến gần vị tỳ khưu kia đó, Achayang Achayato Desesi là đã phát lộ lỗi lầm là lỗi lầm, So Piku là vị tỳ khưu đó, Na Patikanhati mà vị tỳ khưu đó lại không có chấp nhận, Patikanhati là chấp nhận, Na là không. Như vậy cái câu này mình dịch cả câu là Bạch Thế Tôn, rồi vị tỳ khưu ấy đã phát lộ lỗi lầm là lỗi lầm trước vì tỳ khưu kia, nhưng mà vì tỳ khưu kia thì không có chấp nhận. Thì cái nguyên cái cụm từ này đó, Achayang Achayato Desesi, thì đây thì gần như một cái thanh ngữ đó, phát lộ lỗi lầm là lỗi lầm. Rồi mình có Achadeti là dấn mặt y phục, còn có nghĩa là trở nên ngon. Ví dụ Ekamekancha Pikkhun Pache Kadusagut Yugena Achadesi. Trích từ M tức là Majjhima Nikaya là trung bộ kinh tập 1 trang 353. Đây mình thấy với chủ tư là mình phải xác định Eka Me Kancha. Eka là Ekan là một, Ekan lại là một nữa, một một tức là mỗi một vị Pikkhun tỳ khu. Eka me kancha pikkhun là mỗi một vị tỳ khưu. Paccheka dussa yugena, dussa yugena, chữ dussa là vải, yuga là cổ phần, với một sắp vải cổ phần. Achadesi là dấn mặt. Như vậy đó, dấn mặt tức là dấn lên để cho mặt đó. Vậy thì cái câu này, cả câu mình dịch là và họ đã dấn mặt đến mỗi vị tỳ khưu với vài cổ phần là sao? Tức là đó, giống như mỗi lần lễ dấn y đó, quý vị thấy rằng chẳng hạn như chùa đó có tới 100 vị sư. 100 vị sư đó thì mỗi vị sư sẽ được đó là cúng dường một cái tấm y. Vậy thì mà một người thì không thể dâng cúng tới tất cả 100 vị được, cho nên là mình sẽ có 100 người Phật tử và mỗi người đóng góp một cổ phần là một bộ y. Vậy thì là 100 người cộng vô thì chư tăng mỗi người cũng nhận được một sắp y cổ phần. Rồi ví dụ tiếp theo, tê sang ra sang Patavin Anguliya Sayatang Achadesi. Câu này trích từ D, tức là Dika Nikaya, là trường Bộ Kinh, tập 385. Tê sang ra sang Patavin Anguliya Sayatang Achadesi. Chữ tê sang là của họ, ra sang là vị, Patavin là đất. Ra sang Patavin là vị của đất. Anguliya, mình thấy có chữ Anguli là ngón tay. Và Anguliya là với ngón tay. Và tê sang là của họ. Họ dùng cái ngón tay của họ đó. Rồi á, thì họ dùng gì? Achadesi là Sayatang. Sayatang Achadesi. Thì cái vị đó, Achadesi, nó trở nên ngon. Cái này đó là trích, nếu như mình nhớ không lầm đó, là trích từ trong cái kinh Khởi Thể Nhân Bổn, là bài kinh số bài kinh mà nói lên cái sự hình thành của cái thế giới đó, là khi mà các chúng sanh mà họ từ trên cõi mà Quán Âm Thiên đó mà họ sinh vào cái trái đất của mình đó, thì hồi đầu cái trái đất cái này á là ngay cả cái đất á, nó cũng có cái đất bây giờ mình thấy đất là không thể ăn uống được, nhưng mà cái đất thời đó là nó giống như đê hồ vậy. Và chỉ khi mà họ chỉ lấy cái ngón tay đó mà họ khởi cái đất đó lên họ nếm á, thì cái nếm cái vị đó cũng rất là ngon. Thì cái câu này là ý là trích từ trong cái bộ bài kinh này, là khi chúng dùng ngón tay nếm vị đất thì vị trở nên ngon. Thì chữ Achadesi nó có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên có nghĩa là dân mặc y phục, và nghĩa thứ hai này thì là trở nên ngon. Rồi ví dụ là Achat thú căng có nghĩa là nhìn ăn. Ahan che va kho pana sabbaso achatukang patichane yang ima chame devata dibbang ochang lomaku tehi yahang yapheyang tang ma masa musa. Tức từ Trung Bộ Kinh tập 1 trang 245. Câu này đó thì lại trích từ trong một bài kinh, hình như là kinh Thánh Cầu đó. Đức Phật ngài kể lại cái giai đoạn mà ngài tu khổ hạnh. Ahang là ta, eva là từ nhấn mạnh, chỉ là khi đó. Sabbaso là hoàn toàn, achat đủ khăn là nhìn ăn. Pati janeyang là pati janeyang là từ nguyện. Ima cha de me devata, ima devata là chư thiên này, chư thiên đây. Dip băng ô chăng là dưỡng chất, mà dip băng là của quả trời, dưỡng chất của quả trời. Loma kupehi là lông, mà loma kupehi là theo các lỗ chân lông. Acho harayung là tiếp thêm. Me là cho ta, như vậy á là ima devata là chư thiên này. Acho harayung là tiếp thêm. Dipang ochang là dưỡng chất. Lô mắc cú phê hi là qua các lỗ chân lông. Mê là cho ta. Ta giá cha hăng gia phê dân. Ta giá là do đó. A hăng là ta. Cha cộng với a hăng là thành ra cha hăng. Gia phê dân là nuôi sống. Ta được nuôi sống nhờ họ. Ta giá là nhờ họ. Tăng. Như vậy. Điều đó. Tăng là điều đó. Ma asa musa, ma cộng với asa ma là của ta, musa là điều dối trá, và asa là động từ to be là đó là điều dối trá của ta. Tức là đó, khi đó là Đức Phật ngài kể rằng đó, khi mà ngài tu khổ hạnh đó là ngài ăn một hột mè hay là một hột đầu, chứ ngài không có nhìn ăn hoàn toàn. Bởi vì nếu như ngài giải thích là nếu ta tự nguyện nhìn ăn hoàn toàn, tất chư thiên đây tiếp thêm dưỡng tổ theo các lỗ chân lông, và nếu ta nuôi sống nhờ họ thì ấy là điều dối trá của ta. Bởi vì thấy là mình đã bắt đầu vào đọc kinh được rồi đó. mấy cái câu này toàn trích từ trong kinh Tạng ra cả, hoặc là Lục Tạng. Để đến có chữ tiếp theo là Achatu Marikang, là bằng cách chết đói. Mình thấy có chữ Achatu nhìn đói và Marikang là chết, như vậy là bằng cách chết đói. Achatu Marikang Vayang Kula Puto Marisati, trích từ Tăng Chi Bộ Kinh tập 4 trang 283. Kula Puto là chủ từ, là thiền nam từ Ayang. Va Ayang, va là hoặc á, Ayang là này, Kula Puto là thiền nam tử, thiền nam tử này, Marisati là sẽ chết, và Achatu Marikang là bằng cách chết đói. Thì câu này là Đức Phật Ngài cũng kể lại đó, kể lại câu chuyện ở trong kinh. Achesi, nó đã thắng, và Ma Kho Achesi là đừng để cho nó thắng. Ví dụ Ma Kho Tum He Ayasmanto Eso Achesi, trích từ trong Tạng Luật tập 2 trang 1. Ayasmanto, này chư tôn giả. Tum He Ma Kho Tum He Eso Achesi, Ma Kho Ma Achesi, đừng có để cho nó, cho nó thắng. Tum He là các ngài, này chư tôn giả, đừng để cho nó thắng được các ngài. Achapata là nhảy bổ vào. Ví dụ Sakunaghi Lapang Sakunang Sahasa Achapata Agahesi, trích từ Tương Ưng Bộ Kinh tập 5 trang 146. Con Diều Hâu thấy đây đấy, chủ từ đó là Sakunaghi, Sakunaghi Lapang Sakunang Sahasa Achapata. Thì bây giờ có cái động từ chính là Achapata, là nhảy bộ vào, rồi có thêm động từ Agahesi là bắt lấy. Ở đây chủ từ đó là Sakunaghi. Quý vị chờ cho một tí nữa là mình tra cái chữ Sakunaghi nha. Sakunaghi. Cũng là con diều hâu ha. Như vậy Sakunaghi là con diều hâu. Như vậy trong đó này thì chữ Sakunaghi nó làm chủ từ là con diều hâu. La Pang Sakunang là con chim cút. Và Sahasa, Sahasa là bất thình lình. Như vậy thình lình con chim cút á, nó nhảy bộ, con diều hâu nó nhảy bộ vào con chim cút và bắt lại nó. Tiếp theo Achavara là người đại diện. Accha varamha nandassa photo santikang agata. Ở đây đó agata là đã đến, santikang là gần, photo là ngài, nandassa là cho nanda, amha là chúng tôi, và achavara là những người đại diện. Như vậy là cả câu này, chúng tôi, những người đại diện cho Nanda đã đến với ngài. Anchalin Pagahetoa là chắp tay lên. Chắp tay lên là tức là hai cái bàn tay thì mình á, mình chắp lại. Mình chắp lại phía trước ngực á, thì khi mình lạy một người nào hoặc mình chào một người nào thì mình làm cái động tác gọi là Anchalin Pagahetoa, chắp tay lên. Hai lòng bàn tay nó áp lại với nhau và đặt trước ngực. Tena Phikkhuna Ukkutikang Nisiditwa Anchalin Pagahetwa Evamasa Vachaniyo. Cái này thì trích từ trong Tạng Luật tập 2 trang số 3. Tena Phikkhuna là cách số 3, dịch là với vị tỳ kheo đó. Ukkutikang Nisiditwa là ngồi chồm hổm. Cái này là diễn tả là cái cách mà các vị mà thọ thì khéo này. À, phải thường thường vì tàu thi kéo là không có quỳ mà phải ngồi chồm hổm chính chứng ngồi chồm hổm xong rồi an cha linh tăng cơ hê toa là chắp tay lên eva masa vachaniyo eva masa là evang asa evang là như vậy và vachaniyo là nói à, eva masa vachaniyo là nói rồi nói như sau bởi vì thi kéo ấy phải ngồi chồm hổm chắp tay lên rồi nói như sau. Mình có cụm từ là a anyenanyang paticharati. Mình có cái chữ anya, anya là cái khác và anyena là bằng cái khác, anyang là cái khác nữa, thấy cái này và paticharati là tránh né, tránh để vấn đề bằng một vấn đề khác. Ví dụ so bhikkhuhi buccamano anyenanyang paticharati bahitta katang Apanameti, tiết từ trong bộ kinh tập 1 trang 442. So bhikkhuhi, so một mình chữ so thôi, so và từ tàng từ cái từ bộ nghĩa cho nó là buccamano, so là vì đó, buccamano là nói đến, bhikkhuhi là bởi các vị tỳ khưu, à, vì đó khi mà được bị nói đến bởi các vị tỳ khưu. Anye nanyang paticharati là mình tránh vấn đề này bằng một vấn đề khác. Bahitta là bên ngoài, cạ thăng là câu chuyện và apanameti là gạt bỏ. À, câu này á, là khi bị các tỳ khưu nói đến thì nó tránh né vấn đề bằng một vấn đề khác, gạt bỏ câu chuyện ra ngoài. Tiếp theo là anyena mukhang karoti. Anyena là chỗ khác và cái khác, mukhang là mặt và karoti là làm. À, nếu như mình không có cái thuật ngữ này thì nhiều khi mình dịch cũng ra anyena mukhang karoti là xoay mặt chỗ khác. Ví dụ bhikkhu diswa uppicchantipi uttasantipi palayantipi anyenapi gacchanti anyenapi mukhang karoti. Trích từ Tàng Luật tập 1 trang 329. Bhikkhu diswa, diswa là sau khi thấy hay là khi trông thấy. Bhikkhu là các vị tỳ khưu. Uppicchanti, pi phía sau đó có nghĩa là cũng, và trong cái chữ cũng này thì người ta không dịch cũng mà người ta dịch chỉ có khi cho nó rõ. Có khi đó thì bên đây mình thấy không có chữ t, không có chữ tư, nhưng mà vì có cái chữ đồng tư ở đây là tầng cung một chữ anh tí, mình biết là ngôi thứ ba số nhiều cho nên mình phải thêm bốn chữ tư là họ, mặc dù chữ tư không có được viết ra một cách rõ ràng ở đây. Uppicchanti là có khi họ hăm hè. Uttasantipi là có khi họ dò nạt. Palayantipi là có khi họ lẩn tránh. Anyenapi gacchanti là có khi đi theo ngã khác, và anyenapi mukhang karoti là có khi xoay mặt chỗ khác. Thì cái cụm từ là anyenapi mukhang karoti là nó thuật ngữ có nghĩa là có khi xoay mặt chỗ khác. Rồi mình có tiếp là atthana, tức là na cộng với thana. Chữ thana là chỗ, mà như vậy là atthana tức là sai chỗ, sai địa lý hay là sai địa vị hay là phi lý. Ví dụ atthanang etang ananda anavakkaso yang tathagato sikkhapadang panyattang samuhaneya. Trích từ Tạng Luật tập 1 trang 41. Ananda là này ananda. Atthanang etang, etang là việc đó. Atthanang là vô lý, việc đó vô lý. Anavakkaso dăng ta tha gà tô. Dăng là tức là cái việc mà ta tha gà tô là Đức Như Lai. Ana vakaso là vô cớ. Sikha padang panyatang sa muha này giá đi ra từ động từ samuhanati là hủy bỏ. Hủy bỏ cái gì? Panyatang là đã được chế định và sikkhapadang là học giới. Thì cả cái câu này là sao? Này Ananda, việc đó phí lý. Atthanang metang, việc đó phí lý. Là việc gì? Tức là việc mà Đức Như Lai vô cớ hủy bỏ học giới đã được chế định. Cái chuyện mà Đức Phật mà đã được dài ngày mà chế định cái điều luật gì đó thì thường nó phải có cái cớ hết á. Chứ không phải là vô cớ mà ngay từ đầu ngay đi bỏ. Atthanang patukaroti là hiện hình hay là từ biểu lộ. Anavakasa tức là na cộng với là avakasa là không có dịp, không có cơ hội hay là vô cớ. Có chuyện gì không? Đang dạy có ly, có chi không? Cái chờ câu mà Anavakasa thì vô cớ là đã có trên kia rồi, cho nên đây không cần ví dụ nữa. Rồi đến tiếp theo là Anupakacha. Anupakacha có nghĩa là sau khi xâm lấn hay là chen lấn. Ví dụ Chapakiya Phikhu Thera Phikhu Anupakacha Sayang Kappenti. Nếu như mà ai mà đọc luật á, quý vị biết rằng á, là cái nhóm này gọi là Chapakiya Phikhu là nhóm gọi là lục quân tỳ kheo. Chữ chắp ba là sáu, chá là sáu, ác ghi, vác ghi là nhóm, là phích khu là tỳ kheo, nhóm sáu vị tỳ kheo. Mình có cái nhóm năm vị tỳ kheo là bánh chắp ba kia phích khu. Năm vị tỳ kheo đó là năm vị đầu tiên mà được nghe Đức Phật giảng về tự diệu đế ở vương vương nai đó, thì là năm vật bánh vị đó thì quả tuyệt vời rồi, là đại đệ tử của Đức Phật. Nhưng mà năm cái vị mà cái nhóm sáu vị này thì ngược lại, những cái vị này là chuyên môn là đi làm quỷ làm bầy để Đức Phật phải đặt luật. Thì phần lớn mà ai mà đọc tầng luật cứ nghe nhắc tới mà cái nhóm ở đây thì dịch là các thì khu mà phe lục sư. Lục sư con có khí trong cái luật đến tiền hạn người ta hay dịch là lục quân tỳ kheo. Là một cái nhóm gồm có sáu vị tỳ kheo đó. Thì các vị tỳ kheo mà trong cái nhóm sáu người đó đó, Thera Phikhu, Thera là trưởng lão, vị tỳ khưu trưởng lão, Anupakacha là chén lẫn, Seyang, Kappenti, Seyang là nằm, chỗ nằm, và Kappenti, xếp chỗ nằm. Xếp chỗ, Kappenti là xếp như vậy, xếp chỗ nằm mà đi chen lẫn với các vị trưởng lão thi khu. Những cái vị này đó, thì họ là nhỏ hà thôi, nhưng mà đó, là họ lại xếp cái chỗ nằm, họ chen lẫn với các vị thi khu trưởng lão, họ nằm có giữa các vị trưởng lão, chứ họ không có biết rằng cái chỗ của mình đó. Trong chùa là quý vị biết rằng là có tôn ti trật tự, người lớn thì ngồi trên, người nhỏ thì ngồi dưới, chỗ nằm cũng vậy đó, nó xếp từ cao xuống thấp, người lớn nó nằm phía trên thì người nhỏ từ phía sau. Và bảy cái vị này đó thì họ lại ưa chen ngang vậy đó. Thì cái chữ mà Anupakacha tức là chen ngang, chen lẫn. Rồi mình có Anupakacha là không gây thương tổn, không làm đau đớn. Tenahi po imang purisang Anupakacha chavincha chamancha Jivita Voropeta là trích từ Trường Bộ Kinh tập 2 trang 336. Thì mình có chữ gì đây? Tena hi po. Po là này bạn. Tena Imang Purisang. Đầu tiên là có chữ Imang Purisang là người này. Anu Pahacha động từ chính á, là Jivita Voropetha. Jivita là mạng sống và Voropetha là đoạt lấy, hãy đoạt lấy mạng sống của người này. Imang Purisang. Nhưng mà là sao? Anupahacha mà không có gây thương tổn. Cha Vincha là gia trồng, và chăm anh cha, cha vi là gia trồng, mà chăm là gia bên ngoài, à, không có gây tổn hại gia trong và gia ngoài. Cái câu này là từ trong Trường Bộ ha. Này bạn, hãy đoạt mạng người này mà không gây tổn hại gia trong và gia ngoài. Rồi ví dụ anuvicchakara là sự suy xét kỹ lưỡng. Anuvicchakaro tumha disanang nyata manusanang sa tu hoti. Tức từ Trung Bộ Kinh tập 1 trang 379. Anuvicchakaro là sự suy xét kỹ lưỡng. Tumha disanang. Tumha adi. Adi sanang. Nyata manusanang satu hoti. Rồi bây giờ chủ từ là chữ anuvicchakaro là sự suy xét kỹ lưỡng, động từ là hoti là satu là tốt, satu hoti là điều tốt. Nyata manusanang, cái chữ nyata là được biết, manusa là người. À, như vậy là những người mà được biết nhiều đến, tức là những người danh tiếng. Và tumha, tumha adi là như các người, à, như các người, những người có danh tiếng. À, thì cả câu này, sự suy xét kỹ lưỡng là điều tốt cho những người danh tiếng như người. Rồi ví dụ danh từ tiếp theo là cụm từ tiếp theo là anokasankarapeti là không có được cơ hội. Tanche asuttabithi samano anokasankarapetwa chavana tipayo vadeti apati dukkatassa. Tức từ Tạng Luật tập 1 trang 393. Tanche, che là nếu, tăng là một vị, một người. Asutta Ditthi, Asutta là không có trong sạch, Ditthi là cái sự thấy biết. Samano là vị sa môn. Anokasankarapetwa là không có được cơ hội. Chavana Tipayo Vadeti, apati dukkatassa. Ở đây có chữ chavana tipa tipayo là với dùng ý triệt hạ, với dùng ý triệt hạ, tức là rồi apati là tội, dukkata là chữ duk không là ác, và kata là hành động, động tác, cho nên là hai dịch cái này gọi là dukkata là tội, tác ác là một trong tám loại tội của các vị tỳ kheo đó. Các vị tỳ kheo là trong luật đó, là mô tả có tới tám loại tội, thì chữ dukkata cũng là một trong những cái tội đó. Thì tăng chê, nếu vì đang nhận thấy không trong sạch ở vị kia, khi không được cơ hội mà nói, dùng ý triệt hạ, thì tội tác ác. Câu này nó đọc nghe khó hiểu quá ha. Ở đây mà dịch chữ anokasankarapetwa khi không có được cơ hội mà nói, dùng ý triệt hạ, thì tội tác ác. Ý là một người mà mình nhận thấy người kia họ không có trong sạch, mà khi không được cơ hội mà nói đó, tức là không có chơi cho đúng cái lúc mà nói. À, thì phạm tội tạc ác. Rồi mình có ví dụ tiếp theo. Apakasa, sau khi co rúm, thổi thần hay là thổi thách. À, 10 phút nữa đó, em gọi lại chị nghe. Có. Dạ được 3 bộ. Thì muốn xin bồ hả? Rồi, được rồi, được rồi. Thôi, bây giờ em đang mắc dạy Pali đó. Thôi, bắt mắc dạy Pali rồi. Xin lỗi quý vị trở lại. Apakasa là sau khi có rụm thổi thân hay là thổi thất. Sayyatha pipikave puriso jarudapanang và olokeya papata visamang và apakaseva kayang apakaseva chittang. Trích từ tương ứng bộ kinh tập 2 trang 198. Pikave là này các tỳ kheo. Sayyatha pi là vị như. Puriso là một người đàn ông. Jarudapanang là một cái giếng. Olokeya là nhìn xuống. Papata visamang, papata là núi, mà visamang là vực. Papata visamang là hoặc là một cái vực núi. Apakaseva thì có rụm thân lại. Apakaseva chitang và cái tâm cũng thổi thất. Như vậy đó thì cái chữ apakasa này vừa bổ nghĩa chữ ca dăng mà nó vừa bổ nghĩa chữ chít tăng. Với chữ ca dăng á, thì mình dịch là rụng, có rụng thắng lại, mà với cái tấm á, thì dịch là tấm thổi thất. Thì cả câu này là này chứ tỳ khưu, vị như một người nhìn xuống cái diện hư hoặc là một vực núi thì có rụng thắng lại và thổi thất tâm. Thì đó là chữ apakasa. Bây giờ tiếp theo là apachakkari, người hành động thiếu cân nhắc. Ở trong này đó có cái chữ kari là người hành động, và apachakka đi ra từ cái động từ pachakka là pachati là suy nghĩ. Apachakka là apachakkari, người hành động mà thiếu cân nhắc. Ví dụ pandita nama tarisena parapati yena apachakkari na satinna vasanti. Tức từ chữ jay là tức là jataka là kinh bổn sanh tập 5 trang 233. Pandita là các bậc trí. Nama tadisena. Tadisena là những với cái người như vậy, tadisa là người đó, tadisena là với người đó. Parapatiyena. Para là người khác. Và patiyena là ỷ lại người khác. Apachakkarina là hành động thiếu cân nhắc. Na satin là cùng với na là không, và vasenti là sống. Thì các bậc trí thì không có sống với một người như thế, một người mà ỷ lại kẻ khác và hành động thiếu cân nhắc. Rồi tiếp theo mình có apavinati là để ý hay là dòm chừng. Gavi taruna vaccha thampancha alumpati vaccha kancha apavinati. Trích từ Trung Bộ Kinh tập 1 trang 324. Gavi là con bò cái. Taruna vaccha, taruna là nhỏ, vaccha là con bò con. Như vậy con, một con bò cái mà có con nhỏ. Thampancha alumpati vaccha kancha apavinati. Thì chữ thấm phá là ăn là cỏ, và alumpati là ăn. Như vậy nó vừa ăn cỏ. Vachaka là con bò con, và apavinati là để ý. Thì ở đây cái chữ apavinati là chữ để ý nè, là cái con bò, một con bò cải đó mà có con nhỏ, thì nó vừa ăn cùng cỏ mà vừa để ý đến con bò con. Ví dụ tiếp theo apadakina gahi anusasanin là người không nghiêm chỉnh lãnh giáo. Ví dụ dubbacchagijatikohoti dovacchasakaranehi tamehi samannagato akkhamo apadakina gahi anusasanin. Trích từ Tạng Luật tập 1 trang 412. Đức Ba đúp ba cha gia thị cô. Tị hô tị tị tị là rằng. Đúp ba cha à, cái gì chị gia thị cô đó là có cái tính tình. Đúp ba cha là khó dạy. À, rằng cái vị mà có cái tính khó dạy là vị nào? Tức là vị đúp ba cho. Đức bà cho hồ chí à, đô và cha sa ca ra nê hi tham mê hi sa man na gà tô a ca mô a pa đa ki na ca hi. Cũng ra là chữ đu cộng với va cho. Va cho là lời nói đó. Đu là khó. Nhưng mà vì chữ hai chữ vơ đọc khó chứ người ta đổi thành hai chữ bơ. Đức bà cho là khó nói, tức là mình nói mà họ không nghe, tức là khó nói ha, là người khó nói. Rồi đô va chát sa ca ra nê hi tham mê hi sa man na ga tô. Kể có cái chữ sa man na ga tô là hồi đủ, tham mê hi là với những pháp, và đô va chát sa ca ra nê hi là tác thành người khó dạy. À, là vì mà hồi đủ những cái pháp mà tác thành một cái người khó dạy. Ví dụ như cái người mà khó dạy là người gì? Bướng bỉnh này, rồi hỗn hào này, à, rồi là cố chấp này, à, rồi ngã màng này, thì những cái người đó đó là những cái pháp họ đã hồi đủ những cái pháp tác thành cái người khó dạy. Rồi akhamo, chữ akhamo, chữ khamo á, khama là kham, là kham nhận, mà akhamo là không có kham nhận, là bất kham. Và apadakinagahi anusasane là cái vì mà không nghiêm chỉnh lãnh giáo, tức là người ta dạy dỗ như vậy nhưng mà mình không có làm giáo, tức là nhận lãnh cái sự giáo dục một cách nghiêm chỉnh. Thì đó là một cái câu mà được trích từ trong tạng luật đó. À, rằng vì tỉnh khó dạy, tức là vì khó nói, vì hồi đủ những pháp tác thành người khó dạy, vì bất kham, vì không nghiêm chỉnh lãnh giáo. À, tiếp theo apati hirakata là vô giá trị. Nanu evang sante tassa purisassa appati hirakatang phasitang sampachati. Trong bộ kinh tập 2 trang 33 hoặc là trường bộ kinh tập 1 trang 193. Nanu là cái từ để hỏi. Evang sante, evang là như vậy, sante là thì nó là một cái dạng tổng từ tu bi. Tassa purisassa là với người đó. Tassa purisassa appati hirakatang phasitang sampacchati. Sự tình là như vậy thì có phải lời nói của người ấy trở thành vô giá trị không? À, chữ phasitang là lời nói, sampacchati là trở thành. Và apatiharakang là vô giá trị, lời nói của người ấy trở thành vô giá trị chăng? Apisata atikanang là được thăm viếng bởi những người cần đến. Ví dụ salavati ganika apisata atikanang atikanang manusanang, trích từ VM. VM tức là Visuddhimagga, thanh tịnh đạo, à, trang 269. Chữ Salavati là tên của một người, à, Ganika, kỵ nữ Salavati. Apisata Atikanang được thăm viếng bởi những người cần đến. Atikanang Manusanang. Rồi thôi bây giờ là mình dừng lại ở đây, đã hết giờ rồi. À, quý vị đành dẫu dùm ha. Ngày mai mình sẽ học tiếp là qua chữ Avatthasi, tức là chữ thứ hai của trang 487. Dạ, cái này thì mới ngang chưa hết cái văn A ha, 487. Mà nếu như hết cuốn sách đó, thì tới trang mấy? Hết cuốn sách là còn xa lắm. Thôi thì mình cứ học từ từ. À nhưng mà trước khi mà mình chia tay đó là để dặn quý vị là nhờ có thể có người nào mà nhận làm được cái công việc này đó, tức là được pháp định đó, là sau này khi mà mình học xong cái bộ Pali Hàm Thù á thì sẽ học cái cuốn gọi là theo cái cuốn mà mình đang có, cái cuốn gọi là sách học kinh tụng Pali nha. Mà cuốn này đó hiện giờ là mình đã có à, không không có tiếng Việt nên đã phải bỏ đi. Một anh không bây giờ phải học à, kinh tụng Pali đi chơi cho một tí này cuốn này ha. Thì cái cuốn này đó là hiện giờ là mình đã có một cái bản Word, nhưng mà đó à, mỗi bài kinh từ là Sảnh Chư Thiên rồi đến là tảng tảng viên ấn đức tam bảo, rồi sau đó là hồi hướng, rồi xin thọ trì tam quy ngũ giới, thọ trì bát quan trai giới, rồi sau đó là những bài kinh cầu an cầu siêu như là kinh hạnh phúc, kinh từ bi, kinh tam bảo vân vân. Thì á là mình có cái cuốn sách này nhưng mà chỉ soạn là soạn cái từ vựng thôi. Ví dụ như cái bài đầu tiên là Sảnh Chư Thiên thì giờ là Sagge Kame Charube, thì khi đó mình soạn á là trong đó nó chỉ có chữ sát ga, thì dịch ra là ví dụ như thác ga là cõi trời à, chỉ ghi vậy thôi. Mà trong khi cái bài nó xuất hiện á là có sát ghê, thì á chưa có phân tích cái cách của cái sát ghê là gì. Thì mình đang định á sẽ gửi cái file này lên cái trang Việt Theravada cho quý vị coi trước, thì sau này khi mà liệu pháp dùng cái cuốn sách đó để làm sách giáo khoa để dạy đó, thì khi mà mình nói đó là có cái người nào chịu khó đó mở cái vuột đó ra, ví dụ như mình nói là chữ sát ghê, nguyên của nó là chữ sát gá, cái nghĩa là quải trời, chữ sát ghê này là cách thứ 7